Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 13, ngươi tại nhà bên trong làm ma cô sao? Gocchuyenaudio.com. Sở Tiêu giật công tác trở lại sau. Hắn liên tiếp mấy ngày đều có điểm mất hồn mất vía. Trong đầu bồi hồi mụ mụ nói. Hắn phiên phiên di động, mới phát hiện mẹ hắn năm gần đây chưa bao giờ cùng chính mình liên lạc. Mà chính mình cũng không hề phát hiện. Sở Gia Đống ngẫu nhiên sẽ phát tin tức thăm hỏi, nhưng Tiêu Bích chưa từng làm như vậy quá, đương nhiên hắn cũng chưa cho mẹ hắn phát quá tin tức. Sở Tiêu Giật, dưỡng ta xác thật không bằng dưỡng khối xoa thiêu. Sở Tiêu Giật không khỏi lộ ra một tia cười khổ, hắn làm cho bọn họ không cần lại quản chính mình, nàng xác thật là tuân thủ lời hứa mà làm được. Tết âm lịch trong lúc đó. Sở Tiêu Giật cảm xúc dao động nhất thời khắc cũng không phải cùng phụ thân khắc khẩu, mà là ở trong thư phòng cùng mẹ giao lưu, nàng nói chuyện thong thả ung dung, nhưng ngôn ngữ gian toàn là lưỡi đao. Tiêu Bích đối đại nhi tử là có một tiêu oán, bởi vì nàng chưa bao giờ thẹn quá Sở Tiêu Giật, cho nên càng thêm vô pháp tiếp thu hắn cách làm. Nàng làm mẹ, chỉ là đem sở hữu cảm xúc thu liễm ở bình tĩnh mặt nước dưới. Nhưng Sở Tiêu Giật cho tới nay lại không có phát hiện. Sở Tiêu Giật có thể chỉ trích phụ thân, nhưng hắn vô pháp chỉ trích mẫu thân. Hắn luôn là muốn đem trong nhà tin tức ngăn cách khai. Thậm chí xem nhẹ mẹ hắn thân thể, thiếu chút nữa biến thành giống cha hắn người như vậy. Hắn có lẽ so cha hắn còn muốn không xong, ít nhất cha hắn năm đó vẫn là trong nhà kinh tế cây trụ. Nhưng hiện tại trong nhà đều không cần hắn tiền, Sở Gia Đống hiện tại phụ trách việc nhà, chiếu cố muội muội, hồi báo Tiêu Bích đã từng tại gia đình trả giá thượng. Nhưng Sở Tiêu Giật lại nên như thế nào hoàn lại mẹ hắn đâu? Hắn giống như luôn là bỏ qua ôn hòa điệu thấp mụ mụ. Thậm chí ngẫu nhiên còn đem nàng cùng phụ thân luận tội liên đới. Hắn hiện tại mới dần dần minh bạch Sở Tiêu Tiêu ý tưởng. Nàng nói trong nhà mỗi người các đều có phân công, dùng bất đồng phương thức vì trong nhà trả giá, nhưng hắn thực tế ở nào đó ý nghĩa thượng đã rời khỏi gia đình đơn vị. Không hề tính trong đó một viên, hắn căn bản không tham dự gia đình hoạt động, lại có cái gì tư cách đối gia đình trọng đại quyết định đầu sách phiếu. Hắn cùng chính mình gia đình xa nhau 5 năm, ước tương đương 5 năm tới không hề trả giá. Thậm chí không rõ ràng lắm chính mình còn có tính là gia đình thành viên hay không nữa. Cho dù hắn về đến nhà, cũng giống nước trong giọt một du, nhìn qua khác biệt không lớn, lại như thế nào cũng vô pháp tương dung. Sở Tiêu Giật nghĩ đến đây, thật sâu mà thở dài một hơi. Hắn có thể cùng muội muội hài hòa ở chung, bởi vì bọn họ quan hệ là mới tinh mà đơn giản. Không cần đặc biệt băn khoăn cái gì. Nhưng hắn lại rất khó cùng cha mẹ ở chung, hồi ức tuyến gắt gao quấn quanh ba người, làm người ta thở không ra. Người đại diện Hà Hâm nghe được nghệ sĩ thở dài, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Sở Tiêu Giật buồn bã mà nằm ngả lưng vào ghế thượng. Lẩm bẩm nói, không có gì, ta chính là cảm thấy chính mình thất bại. Hắn nhiều hy vọng có thể đem sự tình làm tốt. Lúc ban đầu về nhà khi đã nỗ lực khống chế cảm xúc, nhưng vẫn là rời đi trước thất bại trong gang tấc, đem hết thảy rơi dập nát, hắn trước mặt ngoại nhân còn có thể khống chế đúng mực. Ở nhà người trước mặt lại táo bạo dễ giận, làm người vô pháp nhìn thẳng. Hà Hâm kinh ngạc mà nhìn Sở Tiêu Giật, giống như có điểm không thể tin được, chỉ cảm thấy mặt trời mọc từ hướng Tây. Hắn trấn an mà vỗ vỗ đối phương bả vai. Trần An nói, người quý có tự mình hiểu lấy, kỳ thật ngươi chính là tính cách lạn, nghiệp vụ năng lực còn tính xuất sắc. Hà Hâm, nếu không phải xem ngươi tư chất không tồi, ai có thể chịu đựng ngươi làm trời làm đất? Sở Tiêu Giật, hắn người đại diện cái gì cũng tốt, chính là sẽ không nói cùng chính mình một mài tương thừa. Hà Hâm thấy Sở Tiêu Giật hoàn hồn, lại đưa điện thoại di động màn hình đưa cho đối phương. Nói, không bằng đến xem ngài còn tiếp bát quái. Trên diễn đàn lại có mới mẻ ra lò bố trí. Hà Hâm cấp Sở Tiêu Giật triển lãm chính là giải trí diễn đàn giao diện. Trong đó nội dung đơn giản hình dung chính là âm dương quái khí. bắt gió bắt bóng, thiệp, có người nói đó là Sở Tiêu Dật che giấu con gái riêng. Từng mang nữ đồng đi trước thành phố nội nổi danh hàng xa xỉ cửa hàng. Hơn nữa quầy tỷ nghe được tiểu hài tử tựa hồ họ Sở. Trên thực tế, hướng dẫn mua nhóm chỉ là nhàn hạ tâm sự nhìn thấy minh tinh. Sở Tiêu Tiêu lúc ấy ở trong tiệm nháo ra động tĩnh không nhỏ. Tự nhiên dẫn người chú ý, Sở Tiêu Dật còn từng trước mặt mọi người kêu lên muội muội tên. Hơn nữa bọn họ tên thật tương tự độ cực cao, càng là lộ rõ, này vốn là một kiện đáng yêu tin đồn thú vị. Hướng dẫn mua nhóm cũng không đề hai người quan hệ, nhưng các anti-fan ra bên ngoài một truyền chính là che giấu con gái riêng. Dù sao trước hướng chỗ chết đẩy lại nói, cứ việc Sở Tiêu Dật năm nay đã 23 tuổi. Nhưng hắn ngẫu nhiên cảm thấy chính mình vẫn là một cái bảo bảo. Nào nghĩ đến có một ngày bị bắt có con gái ngoài giá thú. Sở Tiêu Dật mộng bức nói, bọn họ là có bệnh sao? Ta năm nay mới 23 tuổi, như thế nào sinh ra 3 tuổi rưỡi nữ nhi, quốc gia pháp luật cũng không cho phép a. Trung Quốc đại lục luật hôn nhân quy định, nam tính không được sớm hơn 22 một tuổi kết hôn. Sở Tiêu Dật cảm thấy, cho dù muốn hắc hắn cũng nên có logic, ít nhất toán học đến tính minh bạch. Hà Hâm vui sướng khi người gặp họa nói, thực hảo, vậy nên hắc ngươi chưa lập gia đình đã sinh nữ. Vấn đề trở nên càng thêm nghiêm trọng, Sở Tiêu Dật tâm phiền ý loạn mà xua tay, cái gì lung tung rối loạn, chạy nhanh tìm người xóa rớt, minh tinh đều có chính mình marketing xã giao đoàn đội, chỉ cần tư bản đúng chỗ, là có thể trực tiếp khống chàng, yên lặng triệt rớt không tốt thiệp, bất quá bát quái trên diễn đàn đồ vật cũng sốc không dậy nổi sóng to. Cơ bản không ai sẽ tin này trở thái quá hắc thiếp. Rất nhiều minh tinh liền mắt không thấy tâm không phiền, lười đến tiêu tiền đem này làm rớt, Hà Hâm không nghĩ tới Sở Tiêu Dật yêu cầu xóa thiếp. Đối phương trước kia đối mặt ác hơn bôi đen, đều không có ra tay ý tứ. Hắn kinh ngạc nói, ngươi thật muốn xóa rớt sao? Ngươi trước kia cùng nam minh tinh truyền tai tiếng, nhưng đều không yêu cầu chúng ta xóa rớt, nên sẽ không có cái gì ẩn tình đi. Kỳ thật có này hắc thiếp cũng không có việc gì, xem như biến tướng chứng minh ngươi xu hướng giới tính, nói không chừng còn có thể mượn này cùng người đối diện cởi trói. Hà Hâm một bên cấp đoàn đội bố trí công tác xóa thiếp, một bên lười biếng mà trêu ghẹo, hắn kiến thức quá Sở Tiêu Dật quá nhiều thái quá hắc thiếp. Có con gái riêng đều không tính đại sự, thật đúng là không cần tính toán chi ly. Sở Tiêu Dật, ngươi nhưng đánh đổ đi. Đó là ta muội, có thể giống nhau sao? Sở Tiêu Dật trước kia lười đến phản ứng hắc thiếp. Chính mình trong lòng cách ứng cũng nhịn xuống. Nhưng họa không kịp người nhà. Hắn xuất đạo tới nay liền đem gia đình tin tức bảo hộ rất khá. Tuyệt không sẽ làm người ngoài nhìn trộm riêng tư. Biết rõ quá kích fan đáng sợ chỗ. Hà Hâm đã sớm rõ ràng nghệ sĩ thói quen. Tiếc nuối nói. Hảo đáng tiếc, ta vốn dĩ tiếp xúc một gia đình thân tình hướng tổng nghệ. Cảm thấy phi thường thích hợp ngươi. Hà Hâm cố ý lấy giải trí diễn đàn thiệp cấp Sở Tiêu Dật xem. Chính là muốn thử một chút đối phương thái độ. Không biết hắn có thể hay không ở về nhà sau có điều buông lòng. Sở Tiêu Dật một ngụm từ chối. Tưởng đều không cần tưởng, ta sẽ không dùng chính mình người nhà giải trí đại chúng. Sở Tiêu Dật đem chính mình công tác cùng sinh hoạt phân thật sự rõ ràng. Cùng fan càng là vẫn duy trì rõ ràng giới tuyến. Thậm chí bởi vậy khiến không ít fan biến anti. Bởi vì hắn có khi quá mức bình tĩnh cùng cảnh giác. Cho nên làm cấp tiến fan cảm thụ không đến đáp lại. Nói cách khác chính là sẽ không mị phấn. Ngược phấn, bất quá này cũng không trách Sở Tiêu Dật. Hắn nếu có thể học được mị phấn kịch bản. Sớm 800 năm trước liền đem gia đình quan hệ xử lý tốt. Gì đến nỗi cùng Sở ra đống nháo băng. Hắn chính là không am hiểu phục tiểu làm thấp. Nói chuyện cũng thường xuyên ngạnh bang bang. Phen lượng toàn dựa mặt cùng thực lực ở căng. Sở Tiêu Dật, dù sao đồng thời kỳ đều không có thực lực. Chủ yếu là đồng hành phụ trợ đến hảo. Sở Tiêu Dật ở Tuyển Tú tiết mục thượng chịu đủ nổi danh áp lực. Càng là chịu khổ quá người đối diện Tư Bản bôi đen. Tự nhiên biết rõ ngoại giới tầm mắt mang cho người trọng lượng. Hắn có thể thừa nhận sau đèn flash hắc ám, nhưng cũng không muốn cho người nhà cuốn vào này hết thảy. Hà Hâm tiếc hận nói. Vậy được rồi, Ngự Dung đài nội, Sở Tiêu Tiêu ngồi ở trong nhà tiểu viện trà thất nội. Hơi có chút ủ rũ cục đuôi, nàng cảm thấy tiện nghi ca ca tựa như bên ngoài Lưu Lạc Miêu. Rõ ràng có đặc biệt dựng nhà cho Miêu Hoa lại không trở về. Một hai phải ở bên ngoài lúc ẩn lúc hiện, chẳng lẽ là sợ bị người ở bên xã khu bắt lấy tuyệt dục sao? Nàng kỳ thật không nguyện ý muốn Sở Tiêu Dật, nhưng gần nhất cũng không mặt khác sự phân tán lực chú ý, làm nàng vạn phần bất đắc dĩ. Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Tiêu bỗng nhiên nghe được chính mình bị kêu. Nàng mờ mịt mà nhìn trái phải chung quanh, phát hiện trà thất pha lê phòng ngoại lương song kỳ. Nàng vội thò người ra đến trà thất cửa sổ chỗ, nơi đó tương đối dễ nghe bên ngoài thanh âm. Tiểu Nam Hài hôm nay không có dẫn miêu. Hắn ăn mặc một kiện thiền sắc áo lông vũ, cõng so với chính mình còn cao siêu đại hộp đàn, nghiêm trang mà hướng nàng vẫy tay. Ngươi tại nhà ấm làm ma cô sao? Trà thất là một gian thấu quang xinh đẹp pha lê phòng. Sở Tiêu Tiêu ăn mặc vàng nhạt sắc quần áo ở nhà. Ngồi xổm trên mộc chế ghế dài thượng, thật đúng là giống nho nhỏ nộn nấm. Bất quá nàng có thể là có tâm sự nấm, vẫn luôn ở thở ngắn than dài. Sở Tiêu Tiêu, sinh hoạt không dễ, nấm nấm thở dài. Sở Tiêu Tiêu mặc tốt áo khoác, nàng chạy đến trà thất bên ngoài. Thế Lương Song Kỳ mở ra tiểu viện cửa sát, mời đối phương tiến vào ngồi ngồi. Trong trà thất, Lương Song Kỳ lao lực mà buông thật lớn hộp đàn. Rốt cuộc tùng một hơi thật dài, cảm giác chính mình sống lại. Hắn giải thích nói, ta ba mới vừa đi xử lý chút việc, làm ta tại chỗ chờ hắn. Ta liền đi tới, Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, bên ngoài không lạnh sao? Lương Song Kỳ, hắn cảm thấy không lạnh, khả năng hắn da mặt tương đối hậu, ta còn là cảm giác lạnh. Lương Song Kỳ vừa mới tham gia xong hứng thú ban trở về. Hắn cùng ba ba đều đi đến tiểu khu giữa trung ương. Ba ba lại bỗng nhiên đi vòng vèo tới cửa làm việc. Còn làm hắn tại chỗ chờ một lát, Lương Song Kỳ phụ thân nguyên lai là tham gia quân ngũ. Tự nhiên không cảm thấy Nam Hải thổi một chút gió lạnh sẽ có việc. Hơn nữa chính mình thực mau trở về tới. Lương Song Kỳ nhưng không ngốc, hắn phát hiện nơi này ly Sở Tiêu Tiêu ra rất gần. Đơn giản chậm gì gì mà đi tới, còn vừa lúc đụng tới nàng, Sở Tiêu Tiêu tò mò mà nhìn ghế trên hộp đàn, hỏi, đây là thứ gì? Lương Song Kỳ, ta đàn sen lô. Sở Tiêu Tiêu lộ ra khâm phục thần sắc, ngươi về sau phải làm âm nhạc ra sao? Không, đây là mẹ ta làm ta học. Lương Song Kỳ trịnh trọng chuyện lạ mà nói, ta không làm âm nhạc ra, về sau phải làm Mã Vân. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy càng thêm kính nể, nhịn không được vỗ vỗ tay nhỏ. Lương Song Kỳ nhớ tới Sở Tiêu Tiêu nản lòng khuôn mặt nhỏ. Dò hỏi, vì cái gì ngươi vừa mới buồn bã ỉu xìu? Sở Tiêu Tiêu đem chính mình bối rối đơn giản mà nói cho đối phương. Tiểu Nam Hài nghiêng nghiêng đầu, nhất thời cũng không chú ý. Lương Song Kỳ là con một, hắn cũng không lý giải có ca ca cảm giác. Tạm thời đề không ra hảo kiến nghị, hắn không rõ ca ca ném đi có cái gì hảo khổ sở. Bằng không đi dán tìm người thông báo, Lương Song Kỳ đơn giản tách ra đề tài. Đề nghị nói, ta cho ngươi đạn thủ khúc đi. Sở Tiêu Tiêu, hảo a, yêu cầu dùng ngươi đàn sao? Sở Tiêu Tiêu nhìn khổng lồ hộp đàn, nàng chưa từng thấy quá như thế thật lớn nhạc cụ, nhất thời chân tay luống cuống. Lương Song Kỳ từ trong túi móc ra một cây len sợi. Hắn đem này hai đầu từng người cố định ở bàn gỗ một bên. Hình thành căng chặt trạng thái. Nói, không cần cái kia không thú vị. Sở Tiêu Tiêu mới lạ mà đánh giá hắn động tác. Lương Song Kỳ lại từ trong túi lấy ra kỳ quái tiểu mộc phiến. Dùng này đem căng chặt len sợi đỉnh khởi. Trái phải di động tới điều âm. Hắn tùy tay tìm căn tiểu gậy gỗ, khải thẳng tắp len sợi, quả nhiên phát ra thanh thúy thanh âm. Sở Tiêu Tiêu không thể tưởng tượng mà trừng lớn mắt, nàng không nghĩ tới len sợi thật có thể đạn vang, hơn nữa bất đồng vị trí phát ra thanh âm bất đồng. Lương Song Kỳ kết thúc điều âm phân đoạn, liền tự nhiên mà dùng gậy gỗ đạn vang len sợi, thế nhưng thật liền thành một bài hoạt bát khúc. Sở Tiêu Tiêu trước kia chỉ thấy quá nhạc cụ diễn tấu. Nơi nào xem qua len sợi diễn tấu, một khúc kết thúc, nàng lập tức dâng lên nhiệt liệt vỗ tay, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn trước mặt sử dụng len sợi làm thành âm nhạc đại sư. Lương Song Kỳ khiêm tốn nói, lần tới dùng máy tính bỏ túi cho ngươi diễn tấu. Lương Song Kỳ, vạn vật đều có thể diễn tấu, duy đàn cello không được. Lương Song Kỳ, ngươi đi ra cho ta. Hai cái tiểu hài tử chính hứng thú bừng bừng mà chơi len sợi. Cha thất ngoại lại truyền đến nổi trận lôi đình giọng nam. Sở Tiêu Tiêu quay đầu vừa thấy, liền thấy một cái thúc thúc căm giận mà xông tới. Hắn cách pha lê vọng tiến vào, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lương Song Kỳ, nhìn qua con thở hồng hộc. Lương Song Kỳ giới thiệu nói, ta ba tới. Lương Thần giận không thể át nói, ngươi chạy loạn cũng không cho ta phát tin tức. Sở Tiêu Tiêu đang có điểm lo lắng. Lương Song Kỳ lại bình tĩnh nói, ta là làm ngươi quân sự diễn tập một lần, khảo nghiệm ngươi ném hài tử sau hành động lực. Diễn tập có thể trước tiên chào hỏi sao? Lương Thần, diễn tập không thể trước tiên chào hỏi, nhưng ta có thể trước tiên đánh ngươi. Sở Tiêu Tiêu bất mãn nói, đánh hài tử là không đúng. Lương Song Kỳ chấn định mà cõng lên đàn sen lô. Trần An nói, Tiêu Tiêu đừng lo lắng. Hắn nếu là dám đánh ta, ta liền gọi điện thoại báo nguy. Nếu hắn bị trảo ngồi tù, ta liền tới nhà ngươi làm ca ca ngươi. Ngươi cũng không cần ủ rũ cục đuôi lạp. Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Nàng cảm thấy cũng không phải không được. Lương Song Kỳ ít nhất sẽ đạn len sợi cùng máy tính bỏ túi. Lương Thần không có vọt vào trong nhà tiểu viện, mà là ở viện môn khẩu chờ nhi tử ra tới. Hắn đối Sở Tiêu Tiêu thái độ đảo rất thân thiện, ấm áp nói, hôm nào tới thúc thúc ra làm khách, thúc thúc cho ngươi nướng thịt ăn. Sở Tiêu Tiêu ở Lương Thần trên người cảm nhận được ánh mặt trời hướng về phía trước năng lượng. Liền không hề đối hắn vừa rồi ngôn luận có quá cường mâu thuẫn. Dù sao thúc thúc còn không có ngồi tù. Chứng minh hắn tạm thời không nhúc nhích qua tay. Sở Tiêu Tiêu nhìn theo phụ tử hai người rời đi, nàng lại hồi trà thất khẩy một phen Lương Song Kỳ lưu lại len sợi. Đêm này đạn đến băng băng vang, nàng cũng có thể đạn vang len sợi, chỉ là tấu không ra khúc, nhưng còn rất giảm bớt áp lực. Sở Tiêu giật nguyên bản đã làm Hà Hâm Uyển cự tổng nghệ. Không nghĩ tới, nhà ta mấy thế hệ người. Tổng đạo diễn tự mình tới cửa du thuyết, mời ý đồ cực kỳ mãnh liệt, Lý đạo chế tác quá không ít nổi danh bạo khoản tổng nghệ. Hơn nữa cùng các đài truyền hình lớn cùng network, platform báo chí tốt đẹp liên hệ. Trong ngành cũng coi như tai to mặt lớn, cho dù Sở Tiêu Giật không muốn bước lên tiết mục, nhưng hắn cũng đến cùng Lý đạo trông thấy mặt, khách khí mà thoái thác một phen. Sở Tiêu Giật lễ phép nói. Lý đạo, thật sự thực xin lỗi, nhưng ta không quá tưởng cho hấp thụ ánh sáng người nhà. Ta biết ngài đoàn đội thực ưu tú, nhưng nguyên nhân chính là như thế tiết mục phi thường dễ dàng đại bạo. Có lẽ sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng cha mẹ ta sinh hoạt. Ta mẫu thân là cao trung lão sư, nàng còn cần ở trường làm chủ nhiệm, kỳ thật không hảo bị quá nhiều người chú ý, ngài minh bạch sao? Ta muội muội hiện tại tuổi tác cũng rất nhỏ, ngoại giới tầm mắt có lẽ sẽ đối nàng thơ ấu có ảnh hưởng. Lý đạo sờ sờ cằm, như suy tư gì nói, bởi vì ngươi đã từng ở tuyển tú tiết mục thượng có bất hảo tao ngộ. Cho nên ngươi hiện tại đối tổng nghệ đều bảo trì cảnh giác thái độ. Ta có thể như thế lý giải sao? Sở Tiêu Giật trầm ngâm vài giây, đơn giản đáp, đúng vậy, hy vọng ngài có thể lý giải. Lý đạo tâm bình khí hòa nói, nếu vứt bỏ tiết mục nhân tố, chúng ta trước không đề cập tới tham không tham gia, liền đơn thuần mà tâm sự đâu, người đối người trong nhà hoặc là gia đình là cái gì ý tưởng đâu. Sở Tiêu Dật không nghĩ tới đạo diễn sẽ hỏi như vậy. Hắn nhất thời chần chờ mà lâm vào trầm mặc, không biết như thế nào đáp lại. Cách chương.